Chương 2900, thuần huyết thú tể yêu cầu. Thô sơ giản lược đánh giá một chút, tiểu trên gò núi có chừng trên 100 chuôi kiếm gãy. Mỗi một chuôi kiếm gãy bên trên, đều lưu lại có bị gió thổi làm huyết dịch, nhưng huyết dịch này, đại biểu cho thượng cổ thời đại đặc thù huyết mạch. Nhìn như đơn giản hủy hệ tờ gì cờ hờ, phương thần nhưng biết do nó đáng sợ. Nếu là bình thường võ giả chạm đến, vài phút bị ăn mòn. Vậy mà hết thể này, lại không cách nào ngăn cản thuần huyết thú tể, không thể không nói, gia hỏa này đơn giản liền là một cái đồ biến thái. Giống như là con sói đói, điên cuồng càn quét tiểu sơn khâu. Sau nửa canh giờ, đã có hơn một nửa kiếm gãy, bị hắn nuốt vào bụng bên trong. Mà theo nó thôn phệ kiếm gãy số lượng gia tăng, da của nó tầng ngoài, cũng là tản ra hóng ánh sáng long lanh quang mang bên trong ẩn chứa làm người ta kinh hãi lực lượng. Không hổ là thuần huyết thú tể. Phương thần nhịn không được nói, cũng không biết độ tà kiếp tôn từ nơi nào lấy tới như thế một cái tiểu gia hỏa. Từ một điểm này cũng có thể nhìn ra, độ tà kiếp tôn cỡ nào sủng ái tung sơn công tử, chân quý như thế thuần huyết thú tể, lại đưa cho một cái bất thành khí nhi tử. Chỉ sợ liền hắn đều không nghĩ tới, cuối cùng đồ làm giá ý đi, thuần huyết thú tể sẽ bị phương thần đặt được. Giang giác làm thuần huyết thú tể nuốt ăn gần 8 thành kiếm gây thời điểm, tiểu sơn khâu đột nhiên bắt đầu rạn nứt. Đế cảnh binh khí sắp xuất thế sao? Phương thần nhãn tỉnh sáng lên, nhìn xem bùn đất rạn nứt chỗ, tinh ẩn kiếm cũng là vận sức chờ phát động. Đế cảnh binh khí, đối với nó tới nói, 10 phần trọng yếu, nếu là có thể đạt được, phẩm cấp của nó nhất định có thể nâng cao một bước. Không nên gấp gáp. Phương thần cảm thấy tinh ẩn kiếm ba động, trấn an nói. Giang giác bùn đất rạn nứt dấu hiệu, càng ngày càng rõ ràng, một đạo tráng kiện vết rách, ra tiểu trên gò núi. Vết rách bên trong, hiện ra nồng đậm màu đen khí tức, hướng phía thuần huyết thú tể thẳng đến mà đi, tựa hồ muốn nó thôn phệ đồng dạng. Cẩn thận! Phương thần lớn tiếng nhắc nhở. Nhưng mà, thì đã trễ, màu đen khí tức đã đem thuần huyết thú tể hoàn toàn bao phủ. Phương thần trong lòng một trận, có chút lo lắng. Là đi! Hắc vụ bên trong, truyền đến thuần huyết thú tể chửi mắng thanh âm, ngay sau đó thuần huyết thú tể trong miệng phun ra một đạo hỏa diễm. Sinh sinh đem quanh thân xương mù màu đen luyện hóa. Cái này phương thần trợn mắt hốt mồm, thuần huyết thú tể cu nở dê quá nghịch thiên đi soạt thuần huyết thú tể móng vuốt cuốn một cái, đem còn lại kiếm gây toàn bộ cuốn vào trong lòng bàn tay, sau đó nhanh chóng rời khỏi tiểu sơn khâu. Nó cẩn thận cảnh giác nhìn xem khe hở chỗ, tựa hồ có chút kiên kỵ. Chỗ này dưới cái khe, có khí tức cường đại. Thuần huyết thú tể trầm thấp nói, tựa hồ, là đế cảnh binh khí khí tức. Nghe vậy, phương thần vội vàng hỏi, ngươi có thể cảm ứng được dưới cái khe khí tức? Thuần huyết thú tể ngạo nghệ nói, ta chính là thuần huyết yêu thú, cảm giác nhạy cảm, há lại các ngươi những này phàm phu tục tử có thể tưởng tượng. Nó lạnh hừ một tiếng, nói, đế cảnh binh khí mặc dù rất mạnh, nhưng ta cũng không phải chưa thấy qua, mặc dù lần này mới khí tức, như ẩn như hiện, nhưng ta có thể xác định, dưới cái khe có đế cảnh binh khí, nhưng hơn phân nửa là tàn phá. Cái gì? Phương thần hít một hơi lãnh khí, không nghĩ tới thuần huyết thú tể lợi hại như thế, thế mà liền cái này đều có thể cảm ứng được. Một bên tinh nhận kiếm, phát ra từng đạo kiếm minh thanh âm, tựa hồ phi thường vui mừng. Đế cảnh binh khí mặc dù tàn phá, nhưng ngươi muốn hấp thu, QNZ có rất lớn độ khó, chứ không nên cao hứng quá sớm. Thuần huyết thú tể liếc qua tinh nhận kiếm, sau đó nhìn về phía phương thần nói, thế nào làm cái giao dịch như thế nào giao dịch gì? Ta biết ngươi rất muốn đạt được đế cảnh binh khí, đến chăn nuôi bội kiếm của ngươi. Ta có thể giúp ngươi đạt được dưới cái khe tàn phá đế cảnh binh khí, nhưng ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Thuần huyết thú tể miệng nói tiếng người no y. Phương thần nhún vai, có thể, nhưng điều kiện tiên quyết là yêu cầu của ngươi không thể ép buộc. Yên tâm đi, bản vương biết rõ năng lực của ngươi, đương nhiên sẽ không làm khó dễ ngươi. Thuần huyết thú tể nói, ta ở vào trưởng thành kỳ, cần đại lượng lực lượng đến trưởng thành. Thời gian kế tiếp, ngươi phải cho ta làm đủ nhiều lực lượng. Phương thần nhớ tới Ni La Đại Lục Ni Huyết Thành, Tung Sơn công tử trắng trợn bắt cổ xưa thần võ người, để thuần huyết thú tể thôn phệ. Hắn biến đổi sắc mặt thoáng cái, muốn nói lại thôi. Yên tâm đi, ngươi cho rằng ta muốn ăn nhân loại các ngươi a? Thuần huyết thú tể khinh thường nói, lúc trước hoàn toàn là bị Tung Sơn công tử tên ngu xuẩn kia bức bách. Ta cu nở dê không có cách nào. Sau đó, thuần huyết thú tể giải thích, để phương thần bừng tỉnh đại ngộ. Thuần huyết thú tể trưởng thành, cờ ơn nở hấp thu đại lượng lực lượng, nhưng lực lượng này có rất nhiều loại, cũng không hạn chế tại nhân loại võ giả. Nhưng là, không thể phủ nhận là, hấp thu nhân loại võ giả sinh mệnh lực lượng, tốc độ phát triển nhanh nhất, nhưng QNZ có rất lớn thiếu hụt. Như một mực dạng này hấp thu xuống dưới, cả đời vô vọng đặt chân cảnh giới trí cao. Nhưng là, Tung Sơn công tử mới mặc kệ nhiều như vậy, hắn nghĩ phải mau sớm có được một tôn sức chiến đấu phá trần thuần huyết thú tể, cho nên mới bức bách hắn thôn phệ nhân loại sinh mệnh lực lượng. Thì ra là thế. Phương Thần gật đầu, nhìn về phía thuần huyết thú tể ánh mắt, trở nên không giống với lúc trước. Nhìn cái gì vậy, bản vương cũng sẽ không thương hại những cái kia nhân loại yếu đuối võ giả, chỉ là bản vương thân là thuần huyết hậu đại, đương nhiên muốn đặt chân kia cảnh giới chi cao, sở dĩ ngươi phải cho ta làm lớn lượng lực lượng, để cho ta đền bù trước đây tỉ vết. Thuần huyết thú tể nói, tôn nguyên đan tiểu rất không tệ, ngươi trước cho ta thu thập 100.000 tôn nguyên đan đi. Phương Thần một cái loạn choạng, kém chút ngất đi. 100.000 tôn nguyên đan, Phương Thần rất im lặng, ngươi sao không đi chết đi a, không nên gấp gáp, bản vương lời còn chưa nói hết, cũng không phải để ngươi lập tức làm 100.000 tôn nguyên đan đến, ngươi có thể chậm rãi thu thập, không nóng nảy. Thuần huyết thú tể âm hiểm cười nói, vậy cũng không có khả năng, nơi này là tôn thần viện, thực lực của ta quá yếu, hơi không cẩn thận liền sẽ diệt vong, làm sao có thể giúp ngươi thu thập được 100.000 tôn nguyên đan. Lại nói, ta cũng muốn tu luyện, ta QNZ muốn tăng thực lực lên. Phương Thần trực tiếp cự tuyệt. Thuần huyết thú tể không lo lắng chút nào, tiếp tục nói ra, kỳ thật, tôn nguyên đan thu hoạch phương pháp, cũng không có trong tưởng tượng của ngươi khó khăn như vậy, chí ít của ta truyền thừa trong trí nhớ, tự có một loại phương pháp. Ngươi như đáp ứng, ta có thể đem loại phương pháp này nói cho ngươi. Phương pháp gì? Phương Thần tâm hữu sở động. Cái này chờ một chút lại nói. Thuần huyết thú tể nói, ngoại trừ tôn nguyên đan bên ngoài, ta còn cần đại lượng thần binh lợi khí, có bao nhiêu ta muốn bao nhiêu. Đương nhiên những ngày kia tài địa bảo, ngươi nếu có thể làm ra cũng có thể. A, đúng, động minh sơn bên trong chuôi này pha kiếm, đã bị ta an. Sau khi nói xong, thuần huyết thú tể nói bổ sung. Phương Thần vội vàng xem xét động minh sơn, thình lình ở giữa phát hiện, trước đây đạt được cổ xưa phong kiếm, biến mất vô tung vô ảnh. Cái này Phương Thần đờ đẫn, tại mí mắt của mình từ phía dưới, nuốt ăn chính mình là tinh nhận kiếm chuẩn bị cổ xưa phong kiếm. Hắn thực sự không biết nên nói cái gì cho phải, hận không thể đem thuần huyết thú tể bóc chết. Không nên dùng ánh mắt như thế nhìn ta, thưởng thức bản vương nhiều người đi, ngươi không biết sắp xếp đã đi đến đâu. Thuần huyết thú tể đả kích no y, Phương Thần hít sâu một hơi, cố nén xung động trong lòng. Kỳ thật, ngươi không giúp ta. Ta QNZ có biện pháp đạt được dưới cái khe đế cảnh binh khí. Phương Thần trêu tức nhìn xem thuần huyết thú tể. Quả nhiên, cái sau có chút nóng nảy. Đế cảnh binh khí cường đại, há lại ngươi có thế tưởng tượng cuối cùng coi như đạt được, cũng là lưỡng bại câu thương, vẫn là để ta tới đi. Thuần huyết thú tể no y cùng lắm thì bản vương lại thêm một giọt máu, như thế nào thuần huyết thú tể nói ra điều kiện của mình. Bản vương huyết mạch, chính là thượng cổ thời đại thuần huyết huyết mạch. Một giọt đủ để ngụy tiên. Thuần huyết thú tể no y, Phương Thần trầm ngâm một lát, gật đầu đáp ứng. Khi hắn đạt được thuần huyết hủy hệ tờ di cờ hờ về sau, đôi mắt bên trong lộ ra rảo hoạt nụ cười. Lúc này, thuần huyết thú tể mới biết được, chính mình bị lừa rồi. Hừ. Lạnh hư một tiếng, thuần huyết thú tể trực tiếp nhảy vào trong cái khe, biến mất không thấy gì nữa. Chủ nhân. Tinh nhận kiếm truyền âm nói. Yên tâm đi, gia hỏa này ra dậy thì thô. Hẳn là có thể đem đế cảnh binh khí mang ra. Phương Thần gật đầu nói. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, dưới cái khe không có bất cứ động tĩnh gì truyền ra. Thậm chí tiểu trên gò núi khắc nghiệt kiếm khí, đều biến mất không còn một mảnh. Phương Thần trong lòng có chút lo lắng, loáng thoáng cảm giác, thuần huyết thú tể tựa hồ xảy ra vấn đề. Làm sao bây giờ, muốn hay không đi xuống xem một chút? Phương Thần trong lòng xoắn xuýt. Chủ nhân, ta cảm giác đế cảnh khí tức đang dãy rủa. Đột nhiên, tinh nhận kiếm trầm giọng nói. Thuần huyết thú tể động thủ sao? Phương Thần no y hắn mật thiết chú ý đen xì khe hở, nội tâm khẩn trương, kích động. Hưu mấy canh giờ sau, một đạo hắc quang, phá đất mà lên.